Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Đại Cổn Hải Uyên, đưa tới kiếp lôi, Trần Thủ Chuyết, tìm đường mà động, tiến vào những kia bộ tộc Đại Cổn đến đây đường hầm. Theo đường hầm, hắn nghịch chuyển mà đi, hắn nhờ vào đó rời đi Tử Ngọ Thiên Phủ, đi tới ngoại giới, tốt hoàn thành linh thần lên cấp nghi thức. Nếu bộ tộc Đại Cồn có thể lấy nhờ vào đó đi tới Tử Ngọ Thiên Phủ, cái kia Trần Thủ Chuyết thuận này cũng có thể lấy rời đi Tử Ngọ Thiên Phủ, đi tới bộ tộc Đại Cồn hiện tại nơi. Trong hoảng hốt, ở đây đường hầm vô tận hẹp dài, có một loại thời gian bị điên cuồng áp xúc cảm giác. Trời đất quay cuồng, thời không thác loạn, để người khó có thể chịu đựng. Không có biện pháp, từ hiện thực trực tiếp phá giới đến Tử Ngọ Thiên Phủ. Thời gian biến dị, bây giờ rời đi, phải nhịn được cái này thời gian biến dị thống khổ. Trần Thủ Chuyết gắt gao kiên trì, hướng ra phía ngoài truyền tống. Nhưng không nghĩ, ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết cảm giác được thân thể bên trên, thật giống mọc ra lân phiến, có xúc tu, có quai hàm. Hoảng hốt xuất hiện, bất chi bất giác, Trần Thủ Chuyết thình lình biến thành hải tộc hình thái. Cái này cũng là Đại Cồn chỗ lợi hại. Ở kế hoạch của hắn trong, hắn dòng dõi đi qua tập kích Trần Thủ Chuyết. Nếu như thành công, vậy thì đánh chết Trần Thủ Chuyết, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như thất bại, vậy thì bị Trần Thủ Chuyết đánh chết, bị Trần Thủ Chuyết ăn đi, tốt ăn mòn Trần Thủ Chuyết. Chờ đến con cháu của chính mình máu thịt, đem Trần Thủ Chuyết ăn mòn tới trình độ nhất định, hắn tự nhiên sẽ chuyển hóa thành bộ tộc Đại Cồn, sau đó theo Đại Cồn triệu hoán, thông qua cái này đường hầm, đi tới Đại Cồn hải vực. Cái này đường hầm, chính là lần thứ hai tiến hóa đường hầm, nghĩ muốn thuận lợi thông qua cái này đường hầm, nhất định phải lại trong lúc lơ đãng tiến hành biến dị. Đến đây, Trần Thủ Chuyết bắt đầu biến dị. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, Trần Thủ Chuyết rời đi đường hầm, trở về thế giới hiện thực. Sở dĩ như thế rõ ràng giác, bởi vì bàn cổ thế giới lại một lần liên tiếp trở lại thế giới hiện thực, Trần Thủ Chuyết tự nhiên cùng bàn cổ thế giới một lần nữa liên hệ. Thế mới biết hiện thực mới đi qua 9 tháng, Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn há mồm thở dốc, lại là không thể. Thình lình, hắn ở một chỗ bên trong biển sâu. Nơi này là biển rộng nơi sâu xa, vô cùng tận thâm thúy. Nơi này đã không hề có một chút ánh mặt trời. Ở đây đâu đâu cũng có nước, có vô cùng áp lực nặng nề. Bình thường pháp tướng ở đây đều là khó có thể chịu đựng đáng sợ nước biển áp lực nặng nề. Đây chính là Đại Cồn biển sâu địa vực. Vô biên vô hạn biển rộng nơi sâu xa, nơi đây không ánh sáng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là có thể thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Ở chung quanh hắn, thình lình có mấy trăm quỷ dị hải tộc, cự kình, cá mực, cá mập, xúc tu quái, tảo, người cá, hải mã, gấu nước, du long, cá trình điện, mỗi một cái đều là quỷ dị hình thái. Hình thù kỳ quái, đều có vô số xúc tu, không có một cái bình thường hải tộc. Ha ha ha, xem, cái này hẳn là Trần Thủ Chuyết chứ. Biến dị còn không hoàn toàn, chỉ là mấy cái địa phương nhỏ. Không có chuyện gì, ở đây từ từ đi, một chút biến thành chúng ta dáng dấp. Cha lớn thực sự là lợi hại, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc, Mikan, Yusuran, những tên phế vật kia đều bị hắn ăn đi. Nếu không những tên phế vật kia cũng không có giá trị tồn tại. Có một con hải mã chậm rãi lội tới. Hô, Trần Thủ Chuyết sao? Ta chính là mã hải thần quái Wesling Kid. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta bộ tộc Đại Cồn, trở thành Thâm Uyên hải tộc. Đây là ngươi may mắn cùng vinh quang. Nhanh, cùng chúng ta cùng nhau ca ngợi cha lớn, cảm tạ cha lớn, chấm ngoặc kép, cha lớn, chính là Đại Cồn. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, mỉm cười, nói, ca ngợi cha lớn, cảm tạ cha lớn, chấm ngoặc kép, cha lớn, ở nơi nào, ta bái kiến một thoáng. Mã Hải thần quái Wrestling Kid lắc đầu nói, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách nhìn thấy cha lớn. Ngươi quá tuổi trẻ, chờ ngươi tiến hóa xong xuôi, mới có tư cách bái kiến cha lớn. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, quá đáng tiếc, thực sự là cực kỳ tiếc nuối. Bởi vì đến đây Hải Uyên trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được Hải Uyên phía trên, vô cùng biển rộng bên trên, đã sóng gió nổi lên, lôi đình hiện, vô tận mây đen lăn lộn. Trần Thủ Chuyết lên cấp linh thần, thiên kiếp xuất hiện. Trần Thủ Chuyết năm đó thánh vực lên cấp pháp tướng, chính là nhất cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, lần này lại là siêu thoát chúng sinh, pháp tướng lên cấp linh thần, làm không tốt cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, thiên tôn lên cấp đạo nhất, mới là có này kiếp lôi. Đến đây, độ kiếp chính là đến cực hạn, đạo vừa thăng cấp lại không có kiếp lôi, mà là vũ trụ hạo kiếp. Đầy trời mây đen, lặng yên xuất hiện, vô tận lôi đình, ở cái kia trong mây lăn lộn, mây đen tựa như biển gào phong ba, lại tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tầng tầng điệt điệt ở trên trời cuồn cuộn không ngớt. Cỡ này thiên địa dị tượng vừa ra, phạm vi 10 vạn dặm bên trong phạm vi, tất cả sinh linh toàn bộ trong lòng có loại không nói ra được cảm giác sợ hãi cảm giác. Không có tâm không sinh ý lẫm liệt, đây là thiên kiếp, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nơi Hải Uyên, lại cái gì đều không có phát sinh, nơi đây là vô cùng biển rộng nơi sâu xa, trực tiếp che đậy thiên kiếp lôi, đây là bộ tộc Đại Cổn đặc tính, dù là hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi, cũng là không cách nào rơi xuống cái này Hải Uyên trong. Không có biện pháp, nếu hỗn độn thiên kiếp lôi không cách nào đến đây, vậy thì phải chính mình tăng thêm sức khí, đem chúng nó dẫn đi xuống. Vì lẽ đó vô thanh vô tức trong, Trần Thủ Chuyết bạo phát một đạo hỗn độn lôi, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, không hiện ra một điểm uy năng, không hề có một chút tiếng sấm, không hề có một chút ánh sáng, không hề có một chút lôi đình, không hề có một chút hỗn độn, trong nháy mắt liền đến, vô thanh vô tức, cái này một sét đánh ở Wrestling Kid trên người. Thế nhưng Wrestling Kid chỉ là linh quang lấp lóe, tự động hóa thuẫn, ngăn trở cái này một lôi. Hắn lắc đầu một cái, nói, đừng nghịch, lại không nghe lời, sẽ chết. Hắn chính là thiên tôn, cái này một lôi đối với hắn không có cái gì sát thương. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã tiếp tục thi pháp, màu tím thần lôi ở trong biển rộng xuất hiện, một mảnh dáng màu, vô biên vô tận. Ông ứng đến cực điểm, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, đông đảo bộ tộc Đại Cồn phát ra cười ha ha tiếng. Thật giống đang cười nhạo Trần Thủ Chuyết buồn cười không tự lượng. Quả nhiên, ở đây Hải Uyên trong, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, tự động tát, không cách nào bạo phát. Bất quá Trần Thủ Chuyết nhanh chóng thi pháp, cửu dương chân cương hỗn độn lôi, cửu âm chu thiên hỗn độn lôi. Thế nhưng cái này hai đạo lôi đình ở trong biển rộng cũng là không có cái gì uy năng. Trần Thủ Chuyết lại là thi pháp khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, huyền thủy cuồn cuộn hỗn độn lôi, tứ tượng kết hợp lại. Đột nhiên có hải tộc hô, không được, nhanh để cho hắn đình chỉ. Có hải tộc bỗng nhiên lóe lên, cáo già, biến mất không thấy. Thế nhưng đại đa số Đại Cổn hải tộc chỉ là cười nhạo. Bọn họ ở đây đều là thiên tôn, thực lực cường hãn, Trần Thủ Chuyết triển khai mặc dù là hỗn độn thiên kiếp lôi, đối với bọn họ căn bản không có uy hiếp gì. Trần Thủ Chuyết cười gằn, khởi động, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Wrestling Kid biến sắc, lập tức ngăn cản, tiên thiên nhất khí, tuyên cổ hằng kim, nguyên thủy hỗn độn, một lôi kinh thiên, một tiếng nổ vang, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi lên. Trong biển rộng, thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ. Cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang rền. Này lôi chỗ đáng sợ nhất, đem phía trước tám lôi một lần nữa triệu hoán dung hợp, hóa thành chính mình một lôi trong. Cái này thần lôi ở hạ xuống thời điểm, phát ra một loại để người đánh đáy lòng sợ hãi tiếng xì xì. Thế nhưng Wesley Kid chộp vào trong tay, dùng sức sờ một cái, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi trực tiếp bị nó nắm tắt, trần thủ chuyết, không thể lưu lại, chết. Wesley Kid phẫn nộ, liền muốn ra tay, nhưng không nghĩ, sau lưng hắn, vô thành vô tức một đạo hỗn độn kiếp lôi ầm ầm xuất hiện, quý thủy sinh diệt hỗn độn lôi. Cái này một lôi cũng không phải trần thủ chuyết phát ra, mà là vũ trụ kiếp lôi. Ở đây Hải Uyên, bộ tộc Đại Cồn che đậy vũ trụ kiếp lôi, trong nháy mắt lên cấp, mỗi cái thiên tôn cảnh giới. Trần thủ chuyết lên cấp linh thần, đưa tới vũ trụ kiếp lôi, lại bị Hải Uyên che đậy. Trần thủ chuyết ở Hải Uyên trong, bảo phát hỗn độn kiếp lôi. Lôi tính hấp dẫn, nhất thời vũ trụ hỗn độn thiên kiếp lôi xâm nhập Hải Uyên. Wesley Kid che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, chặn đánh giết Trần Thủ Chuyết. Vừa đúng, bị này sét đánh trúng. Cái này lôi làm vì thuần thủy chi lôi, quý thủy sinh diệt, ở Hải Uyên trong, uy năng càng mạnh, một đòn xuống đi, đánh Wesley Kid toàn thân máu tươi bắn tóe. Đây chính là vũ trụ kiếp lôi, không phải Trần Thủ Chuyết phát ra kiếp lôi. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được vũ trụ thần thức, phát hiện biển rộng duỗi ra nhóm lớn vũ trụ biệt kiếp giả, chấm ngoặc kép dẫn cửu thiên thập giới, truyền vũ trụ thời không, hỗn độn lôi kiếp tụ tập nơi đây, tập thể độ kiếp, chấm ngoặc kép oanh. Lại là một đảo hỗn độn thiên kiếp lôi hạ xuống, huyền thủy thanh dương hỗn độn lôi. Lần này, cũng không phải nhằm vào Trần Thủ Chuyết, mà là toàn bộ Hải Uyên trong, tất cả bộ tộc Đại Cồn. Hết chương.